Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332. Ta am hiểu nhất cấp cứu phân đoạn 4, La Ma suy yếu, khuôn mặt tái nhợt, hiện lên một vòng vui mừng. Trong lòng hắn, giống như trung phẩm thiên thần, thậm chí thượng phẩm thiên thần, loại cảnh giới này cường giả là coi nhẹ nói láo gạt người, chẳng những không giết tự mình, ngược lại muốn giúp tự mình chữa thương. Hắn vội vàng vận chuyển tự mình yếu ớt thần lực, tu bổ tự mình tàn phá thần thể, cái hy vọng tại thề quá trình bên trong, không muốn bởi vì thương thế quá nặng từ đó đã hôn mê. Đại La Thiên ở trên, một đoạn ngoan độc chú lời thề, theo Ma La trong miệng nói ra. Cho dù là Tô Trạch, nghe được cũng không khỏi run rẩy một chút. Thầm nghĩ, cái này chó đồ vật quá độc ác. Vì mạng sống, thế mà chính liền tổ tông 18 đời cũng kéo ra. Loại người này, thật không thể đắc tội. Hoặc là giết chết hắn. Nếu là không đánh chết, không chừng vụng trộm lại làm ra cái gì hãm hại chính mình sự tình đâu. Tô Trạch trong lòng, sát cơ lóe lên. Có thể, như là đã bằng lòng muốn tha cái này Ma La một mạng. Thậm chí nguyện ý chữa thương cho hắn. Ma La nhạy cảm ứng được cổ sát cơ kia. Không khỏi run lên một cái. Nơm nớp lo sợ. Nói, tiền bối, ngài vừa mới nói, muốn thả ta một con đường sống. Yên tâm đi, Tô Trạch thu hồi tâm tư. Thản nhiên nói, ta Tô Trạch nói chuyện. Cho tới bây giờ đều là một cái nước bọt một cái đinh. Nói không giết ngươi, vậy liền tuyệt không giết ngươi. Tốt, ngươi nằm xong, tiếp xuống chúng ta tiến vào ta am hiểu nhất cứu giúp phân đoạn. Tô Trạch bỗng nhiên một đao bổ ra. Phốc phốc, bất quy tắc mấp mô hố to dưới đáy. Bị gọt ra tới một khối bình địa. La Ma trong lòng đột nhảy một cái. Chẳng biết tại sao. Đúng là không khỏi lo lắng, hắn cẩn thận nhìn về phía Tô Trạch, đã thấy Tô Trạch cũng nhìn hắn một cái, cau mày nói, không được, cái này hố chừng hơn 20 mét sâu, không thông gió, bất lợi cho bệnh nhân khôi phục, mà lại nghe nói trong hố sâu, dưỡng khí ít, CO2 khá nhiều, thế là, vừa mới đem La Ma sách đặt ở chém ra tới trên đất bằng Tô Trạch. Trực tiếp một tay bắt lấy La Ma, thả người nhảy lên, nhảy ra hố sâu, hắn tiện tay đem Ma La ném ở một bên, lại lần nữa rút đao, lại chém ra một khối bình địa. Phốc phốc, La Ma bị băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận nổ gần chết. Chỗ nào gặp ở lần này dày vò, không khỏi lại là một ngụm lão huyết phun ra, cả người cũng co quắp, hắn muốn mở miệng nói chuyện. Có thể há miệng ra, miệng bên trong liền ra bên ngoài tuôn máu. Tô Trạch kinh hãi, không được, tình huống khẩn cấp, ta cần lập tức đối với hắn tiến hành cấp cứu. Hắn lại ngồi xuống thân thể, nhìn chằm chằm La Ma thổ huyết miệng nhìn nửa ngày. Nhân công cấp cứu phương pháp có rất nhiều loại này, thường thấy nhất chính là hô hấp nhân tạo. Bất quá một đại nam nhân. Lại mẹ nó một mực thổ huyết, ta có thể không thể đi xuống miệng, mà lại hắn một mực thổ huyết, ngay lập tức cần nhất hẳn là cầm máu. Tô Trạch trầm ngâm suy nghĩ, nhớ lại tự mình năm đó ở máy xúc trường học tập cấp cứu tri thức. Khẩn cấp cầm máu phương pháp có chừng hai loại này, nén cầm máu, cùng lấp đầy cầm máu. Có thể, cái này nén cầm máu, nên như thế nào nén? Tô Trạch gặp La Ma thổ huyết càng ngày càng nhiều, lúc này cũng chú ý không lên suy nghĩ, trực tiếp dùng sức mạnh sức lực mà mạnh mẽ bàn tay lớn đè lại cổ của hắn. Quả nhiên, Ma La thổ huyết lượng bắt đầu giảm bớt, loại phương pháp này hữu hiệu. Tô Trạch sắc mặt vui mừng, gia tăng lực đạo trên tay, Ma La con người bắt đầu phóng đại, tứ chi bắt đầu run rẩy. Đột nhiên đầu lệch ra, hôn mê đi, không tốt, hắn loại bệnh trạng này, là ngạt thở. Loại này tình huống dưới, ta hẳn là lựa chọn dùng ngực ngoại tâm bẩn xoa bóp pháp đến tiến hành cứu giúp. Ngực ngoại tâm, bẩn xoa bóp pháp, Tô Trạch ngược lại là nhớ kỹ rõ ràng. Đại khái chính là một cái tay đặt ở người bệnh lồng ngực khung xương bên trong. Phía dưới 1/3 chỗ giao giới, một cái tay khác đặt ở trước một cái tay trên mu bàn tay. Hai khuỷu tay duỗi thẳng, nhanh chóng hướng phía dưới áp bách xương ngực, khiến cho hạ xuống 3 cm, sau đó buông lỏng làm xương ngực trở lại vị trí cũ. Dạng này lặp đi lặp lại tiến hành, mỗi phút 75 lần khoảng chừng, ấn ép lúc đừng dùng lực quá lớn hoặc ấn sai bộ vị. Chỉ là nếu là dùng phương thức như vậy cấp cứu, như vậy liền không có biện pháp ngăn chặn ma la cái cổ. Thử nghiệm buông ra cái cổ, quả nhiên, trong hôn mê ma la, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu. Tô Trạch chỉ có thể theo không gian chữ vật, lấy ra một bộ tự mình đổi đi nội y đồ lót. Một mạch toàn bộ nhét vào ma la miệng bên trong, hiệu quả nhanh chóng, trực tiếp thấy hiệu quả. Lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Tô Trạch lộ ra nụ cười vui mừng. Tri thức chính là lực lượng. Cổ nhân thật không lừa ta. Cái này lấp đầy thức rừng huyết pháp, chính là thuận tiện hữu hiệu. Sau đó, Tô Trạch thử nghiệm ấn huyệt nhân trung. Phiến cái tát, có thể ma la vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lại khí tức càng ngày càng yếu. Tô Trạch chỉ có thể bắt đầu đối với hắn tiến hành ngực ngoại tâm bẩn xoa bóp. Hắn xuất thủ như điện, dựa theo 1 phút 75 lần tiêu chuẩn số liệu. Đối ma la lồng ngực vị trí tiến hành nén, chỉ là vẻn vẹn nén 2 phút. Răng rác, một tiếng rất nhỏ giòn vang truyền đến. Sau một khắc, hôn mê la ma đột nhiên thức tỉnh. Hắn trợn to mắt. Cả người như là con tôm đồng dạng gây nên thân thể. Thẳng tắp ngồi dậy, dùng tay chỉ Tô Trạch. Tại phát giác được miệng mình bị tắc lại không cách nào nói chuyện về sau, Lam Ma lại đem miệng bên trong nội y đồ lót móc ra. Run rẩy nói, ngươi, Tô Trạch nhìn thấy hôn mê Lam Ma bị tự mình cứu tỉnh. Vui mừng vô cùng, cười nói, không có việc gì. Tiện tay mà thôi, không cần cảm tạ, người thương quá nặng, vừa mới thức tỉnh, tuyệt đối không nên nhiều lời. Ngươi xem, sinh mệnh của ngươi khí tức, trôi qua càng lúc càng nhanh, tranh thủ thời gian nằm ngủ nghỉ ngơi. Ngươi, mà là há miệng ra, trong miệng lại bắt đầu tuôn máu. Tô Trạch liền tranh thủ la ma móc ra nội y đồ lót lại lần nữa nhét vào trong miệng của hắn. Gặp hắn vô cùng kích động, khó mà nằm xuống nghỉ ngơi, liền xuất thủ như điện, một cái cổ tay chặt chém vào hắn trên cổ, ngạch, mà là yết hầu tựa hồ phá, phát ra thanh âm kỳ quái, chợt thẳng tắp ngã trên mặt đất, đinh, người đánh chết một tên thần cảnh võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 50 ước, ngoặc kép chấm chấm. Tô Trạch mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn, chết rồi, ta cứu giúp, thất bại rồi. Hắn đau lòng nhức óc, áy náy không thôi. Đột nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trên mặt đất ma la còn nóng hổi thi thể. Phẫn nộ nói, ta cứu giúp phương pháp hoàn toàn là dựa theo sách giáo khoa bên trong tri thức tiến hành. Đơn giản chính là... lực lượng của ta thoáng đánh một chút, tại sử dụng nén rừng huyết pháp cùng ngực bên ngoài xoa bóp cấp cứu pháp lúc. Lực lượng không có nắm chắc tốt, là ngươi, lão tử để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi càng muốn nói chuyện, cho nên xúc động thương thế. Từ đó một mệnh ô hô, Tô Trạch hận không thể cho mình một cái tát, đều tại ta, hắn vừa mới thức tỉnh, ta hẳn là liền đánh ngất xỉu hắn. Như vậy, có lẽ hắn sinh cơ, liền sẽ không trôi qua quá nhiều, từ đó có thể giữ được tính mạng. P.S. Cảm tạ Hoa Mao Kaka 1000 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, gạch dưới.